5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, to bằng chậu rửa mặt già ba ba mắc câu rồi. Nha, thắng lợi trở về nha. Hoàng Lôi ngay tại phơi nắng măng, nhìn thấy Hà Quýnh cùng Từ Trinh một giỏ giỏ vận chuyển Tiếu Dung ức chế không nổi. Thần thần còn tại phía dưới bắt tôm đâu. Nhường tiểu gia hỏa mau dừng lại, đừng nhìn ngồi cạnh bất động nhưng cũng rất vất vả. Tiểu Cúc gật đầu, đúng thế, nàng cùng Tiểu Phong không có nhàn rỗi. Hai người giúp đỡ xử lý tốt măng. Hiện tại chính thừa dịp lớn mặt trời sẽ bị tấm đệm rời ra ngoài phơi nắng. Hà Quýnh cười cười, ngươi làm nhóm chúng ta thần thần ngốc a. Tiểu gia hỏa hiện tại đem giỏ trúc hướng bên kia vừa để xuống. Tôm soạt soạt soạt hướng bên trong bò. Hoàng Lôi hiểu rõ, thần thần thông minh, kia là tự nhiên. Trương Tiểu Phong ôm bốn cái gối đầu ra. Nghe vậy hỏi Cúc Tịnh Di. Tiểu Cúc tỉ tỉ, chúng ta cũng đi bắt tôm đi. Rất lâu không có bắt nha. Nữ hài tử khác nhìn thấy tôm tránh chi chỉ sợ không kịp. Các người ngược lại tốt, ba ba mới đi, có thời điểm ta, 76 số 0, thật hoài nghi hai người có phải hay không nữ hài tử. Hoàng Lôi, trêu ghẹo, sau đó khoát khoát tay, đi thôi, chơi một hồi nhớ về ăn cơm. Hắn đã bắt đầu nấu cơm, trong phòng bếp còn có ngày hôm qua lão nhân đưa tới đồ ăn. Cá sạo còn có thừa. Là lấy buổi sáng hắn cũng không có đi mua đồ ăn. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành hai người tại xử lý xong măng về sau rất nhanh cầm đao bổ củi cùng. Lưỡi búa lên núi, nói là mau mau đến xem trên núi cái kia phim cây trúc thích hợp làm vật liệu. Bởi vì xây nhà cái này mục tiêu cuối cùng, phòng cây nấm chân chính làm được không nuôi người rảnh rỗi. Hoa, đây, ruộng nước một bên. Tiểu gia hỏa lại một lần nữa sợ hãi thán phục sau dẹp lấy miệng nhỏ. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong xuống tới. Thần thần làm sao rồi? Tiểu gia hỏa hít mũi một cái. Mẹ nói không thể tham lam bắt quá nhiều. Muốn giữ lại cho các gia gia bắt. Hắn duỗi ra tay nhỏ đối với trào lên mà đến tôm quơ quơ. Tôm đi tìm tằng gia gia đi. Bành bằng đối với tô thần chiêu này thao tác có chút mơ hồ. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Thần thần nói rất đúng. Chúng ta không thể một lần bắt quá nhiều. Đao một toàn bộ bắt hết về sau liền không có tôm nha. Tô thần lại híp đại nhãn tình. Thế nhưng là bành bằng ca ca. Nơi này còn có lươn. Tiểu gia hỏa 10 điểm đắc ý. Không thể bắt tôm. Thần thần có thể câu lươn, nói hắn cộc cộc cộc lấy nhỏ chân ngắn đi bên cạnh nhặt được mấy cây. Nhánh cây, nhu thuận trở lại ruộng nước bên cạnh. Tiểu Cúc tỉ tỉ, Tiểu Phong tỉ tỉ, các người cũng muốn câu lươn sao? Ây, vì bắt tôm mà đến hai người chỉ do dự một lát đáp ứng. Đầu kia Lục Nguyên Anh nhìn lấy mình có chút vắng vẻ giỏ chút rất là không cam tâm. Ai nha? Tôm không có bắt mấy con, ta lại nghĩ câu lươn, ra ra, ngươi liền chết tâm đi. Lục Thương ẩn lắc lư một cái giỏ trúc, chúng ta cự ly quá xa a, liền khẩu thang cũng uống không đến. Thật muốn ăn nha, nhường thần thần đợi chút nữa cho ngươi đưa chút tới. Thần thần mới 5 tuổi, ta có thể muốn. Lục Nguyên Anh tức giận chừng Lục Thương ẩn một chút, trở về. Miễn cho để cho người ta chế giễu. Chỉ là còn chưa đi mấy bước đâu, hắn liền phát hiện dưới chân rất nhiều tôm đang bò. Ngay lập tức cũng bất chấp, xoay người một cái ấn xuống một cái. Nhanh nhanh nhanh, tiểu tử thúi mau đưa giỏ trúc lấy ra. Bên này Lục Nguyên Anh cùng Lục Thương ẩn một trận vồ mạnh tôm. Đầu kia Hà Quýnh cùng Từ Trinh Bành bằng mấy người đem tôm thành công vận chuyển đến phòng cây nấm. Cùng Hoàng Lôi thương lượng một cái, từ Hà Quýnh cùng Từ Trinh vận chuyển đến trong huyện thị trường bán. Bành bằng giúp đỡ đem tôm đem đến bãi đỗ xe trở về. liền nghe đến ruộng bên cạnh truyền đến nhỏ bé thanh âm. A, ta không dám bắt, ta sợ, chớ sợ chớ sợ, thần thần bắt, bành bằng kia trông mòn con mắt thần sắc rơi vào hoàng lôi trong mắt. Hắn bất đắc dĩ phất tay, đi thôi, liền biết rõ mấy người các ngươi đứa bé không bớt lo. Đừng để thần thần chơi quá lâu, xem chừng phơi, ai, ta cho thần thần mang bình sữa bò đi qua. Bành bằng ôm mấy bình nhà tài trợ ba ba sữa bò chạy vội mà xuống, liền nghe lấy tiểu gia hỏa ha ha ha mà cười cười. Thần thần ngươi cũng học được đùa nghịch tỉ tỉ à nha. Tiểu Cúc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua giỏ trúc, nhẹ nhàng nắm vuốt Tô Thần khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn như vậy, tiểu Cúc tỉ tỉ không để ý tới ngươi nha. Sẽ không nha. Tiểu gia hỏa ha ha ha cười, lại đem nhánh cây để vào ruộng nước bên trong. Bành bằng hướng giỏ trúc nhìn thoáng qua. Hoắc, các ngươi bắt vẫn rất nhanh a. Đúng thế, ca ca, tôm cầm đi bán sao? Trương Tiểu Phong hỏi. Hà lão sư cùng Từ đạo đi. Dựa theo trước đó giá cả ta cảm thấy hẳn là có thể bán cái 4-5 ngàn. Bất quá đối với xây nhà tới nói đoán chừng hạt cát trong sa mạc. Hà lão sư nói chúng ta trước tiên có thể cùng tiết mục tổ dự chi kinh phí, nhưng đằng sau vẫn là phải trả. Cúc Tịnh Di thở dài, chúng ta ngoại trừ dựa vào thần thần lời ít tiền căn bản không có tác dụng gì a. Làm việc nhà nông thật muốn như thế kiếm tiền khắp thiên hạ đều là nông dân. Chớ nhụt chí mà tiểu Cúc tỉ tỉ, chúng ta còn có thể hái quả dại bán nha. Không phải quả đào chúng ta buổi sáng còn bán 800-900 khối tiền sao? Ba người lại hàn huyên một hồi. Tô Thần nháy đại nhãn tình hiếu kỳ nghe, sau đó cũng cảm giác nhánh cây trầm xuống. A, cắn nha. Tiểu gia hỏa lập tức kêu lên. Mấy người hiển nhiên phối hợp ăn ý. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong cùng nhau vào tay, bỗng nhiên đem nhánh cây nhấc lên. Lúc này bọn hắn cũng mộng bức. Cái này không phải lươn, là rùa đen vẫn là con rùa nha. Bành bằng càng là ngạc nhiên. Như thế lớn, thành tinh a. Tô Thần có chút thất vọng. Không phải lươn, hắn vểnh lên miệng nhỏ. Không bán được tiền. Ba người nghe cùng nhau buồn cười. Thần thần nha, người thật đúng là tiến vào tiền trong mắt à nha. Bất quá cái này cũng có thể bán a, giá cả giống như so lươn quý đâu. Thật, tiểu gia hỏa ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Trên sườn núi mới vừa xây vài tòa phòng ở bên ngoài. Mã Vân thả ra trong tay kính viễn vọng. Nhanh nhanh nhanh, thần thần câu được ba ba a. Ôi cái này đồ vật già bổ, không biết rõ thần thần bán hay không. Cái gì? Ta xem một chút. Vương Kiếm Lâm bận bịu lấy ra kính viễn vọng liếc mắt nhìn. Lập tức kích động, hoang dại như thế lớn ba ba. Mấy người nhìn nhau, lộ ra ý vị thâm trường cười. Sau đó rất nhanh hướng ruộng bên cạnh vọt tới. Bành bằng, ngươi tới đi, nhóm chúng ta cũng không dám đụng. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong hai người dẫn theo nhánh cây không dám đưa tay. Bành bằng lập tức tiến lên, khẽ cắn môi ôm chặt lấy cái này lớn ba ba. Tô Thần nháy đại nhãn tình. Bành bằng ca ca, có thể bán tốt bao nhiêu nhiều tiền sao? Bành bằng đem già ba ba theo trên nhánh cây kéo xuống. Vừa định trả lời đâu, phía sau liền truyền đến Mã Vân âm thanh kích động. Thần thần ngươi muốn bán nha. Mã bá bá ra 2 vạn. Được không? 10 vạn, tiểu gia hỏa thốt ra, sợ ngây người đám người. Vương Kiếm mọc như rừng ngựa kịp phản ứng. Ôi, chúng ta thần thần sẽ trả giá a. Thật lợi hại, tiểu gia hỏa một mặt mong đợi nhìn xem Mã Vân. Mã Vân vốn là muốn đã nói xong, gặp hắn như vậy, do dự một cái, 3 vạn, hai người lôi kéo một phen, cuối cùng định 5 vạn. Tiểu gia hỏa một trận đắc ý. Phan thì ngật chính xoa xoa tay mừng rỡ nói mặt mũi này bồn lớn già ba ba khẳng định đại bổ. muốn tìm đầu bếp hào hào nạp liệu đun nhừ. Lục Nguyên Anh chạy tới. Cái này so chậu rửa mặt còn lớn hơn già ba ba không biết rõ sống nhiều thiếu niên các ngươi cũng. Dám ăn, đến nuôi. Mã Vân lập tức miệng bên trong phát khổ. Ngoặc kép, a hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.